Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xin hỏi ngươi biết một cái tên là Kanda Sorata ra hỏa sao? Nhìn xem lúc này xấu hổ lấy cười Aki Tomoya, Mitaka Jin trên khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười. Yên tâm đi Tomoya lão sư. Ta nói những thứ này cũng không phải là vì tranh cãi hay là ghen ghét tài năng của ngài, mà là hy vọng ngài có thể xuất ra một cái tốt một chút anime. Thiết kế đến để Misaki quá một cái nghiện, ta đã nhận thức được thiếu sót của mình, cho nên lúc này ngay tại đại học ra sức học hành biên kịch chuyên nghiệp. Tại tài năng của ta có thể xứng đôi Misaki trước đó, ta là sẽ không tại đảm nhiệm Misaki biên kịch, nhưng là Misaki cũng không phải là một cái có thể rảnh rỗi xuống người. Cho nên ta hy vọng có thể thay nàng tìm tới một cái có thể viết ra tốt anime thiết kế người. Nhìn, qua lúc này thành khẩn nhìn xem chính mình Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Hắn càng phát cảm giác cái này kịch bản hết sức quen thuộc. Ngài cùng ngài phu nhân quan hệ thật đúng là tốt. Bất quá ngài cùng ta nói những thứ này, ý là muốn ta đến tính tạm thời xung làm Misaki tiểu thư biên kịch sao? Bất quá, điểm này ngài có thể muốn thất vọng. Ta mặc dù có rất nhiều liên quan tới anime chế tác thiết kế, nhưng là trước mắt mà nói lại cũng không chuẩn bị lấy ra. Dù sao anime chế tác, phát hành, ngay cả là tại đài truyền hình truyền ra phương diện này ta đều không có con đường. Nói thật ra, bộ này anime, ta chủ yếu là muốn cho cá biệt người nhìn. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya trong mắt nhu tình không khỏi lóe lên một cái rồi biến mất. Mà nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin ánh mắt lại càng phát lóe sáng. Ngài nói phương diện kỳ thật đều không phải là vấn đề. Điểm này, chúng ta có thể cung cấp viện trợ. Misaki cùng ta, những năm này tại anime bên sản xuất mặt cũng là quen biết rất nhiều không sai người. Bất luận là phát hành vẫn là chế tác chúng ta đều có thể giúp ngài giải quyết. Điểm này, Mitaka Jin không có nói láo. Mitaka Misaki, những năm này chế tạo ra anime, mặc dù biên kịch rất bình thường, nhưng lại lớn đều không có lỗ vốn thậm chí còn có thể kiếm tiền. Bởi vậy làm việc bên trong là 10 phần có danh tiếng. Mà nàng cùng công ty lớn hợp tác, chế ra anime trên cơ bản đều là tinh phẩm ở trên cấp bậc. Mà cũng chính là bởi vậy, Mitaka Jin cùng Misaki bọn hắn độc lập chế ra anime mặc dù đều là bị người nhà rãnh kịch bản không được, nhưng lại không có lỗ vốn quá, cho nên bất luận là đài truyền hình, vẫn là địa phương khác, lấy bọn hắn thanh danh cùng nhiều năm quan hệ hợp tác, tất nhiên là sẽ không lỗ. Trong nháy mắt, bởi vì Mitaka Jin, Aki Tomoya tâm động, dù sao nếu như bọn hắn thật có thể giống như hắn nói như vậy từ. Như vậy Aki Tomoya tích lũy tiền bạc tốc độ sẽ lần nữa tăng tốc. Từ nguyên bản light novel cộng văn học mạng cộng văn tự trò chơi ba phương diện kiếm lấy tiền tài, biến thành bốn phương mặt kiếm lấy tiền tài. Nghĩ đến trong đầu của mình nhiều như vậy kinh điển anime toàn bộ ở cái thế giới này tái hiện, có thể kiếm xuống tiền, Aki Tomoya cảm giác chính mình phải chảy nước miếng. Đương nhiên, Tomoya lão sư muốn có được toàn lực của chúng ta viện trợ, ngài còn cần hiện ra một cái thực lực của ngài. Nhìn xem lúc này có chút ý động Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi khẽ cười nói. Thực lực, nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái nhìn xem hắn. Misaki trong thân thể ẩn chứa rất lớn tài năng, cho nên ta hy vọng ngài kịch bản có thể phát huy ra loại này mới có thể. Cho nên đối với kịch bản tới nói, yêu cầu của chúng ta là tương đối nghiêm khắc. Chỉ có tinh phẩm cấp bậc ở trên kịch bản, chúng ta mới có thể tiếp nhận. Kỳ thật đối với kịch bản phải chăng tinh phẩm điểm này tại anime chế tác cùng truyền phát ra trước đó là rất khó đoán được. Nhưng là cho dù là như thế, Aki Tomoya biểu thị mặc dù tại đời trước Gabriel Dropout cái này anime có lẽ không có chỗ xếp hạng. Nhưng là ở cái thế giới này, khẳng định là tinh phẩm không thể nghi ngờ. Dù sao thế giới này, anime điểm này Aki Tomoya phía trước bên cạnh là nhả rãnh qua. Nhưng là nói đến đây vẫn là phải nhả rãnh một cái. Trước mắt nóng bỏng nhất anime là Thân Tử Hướng, Stardust with Meruru, một cái mỹ thiếu nữ chiến sĩ yếu hóa mấy bậc anime. Aki Tomoya nhìn không đến 2 phút đồng hồ liền cảm giác chính mình trúng độc. Cố nén nhìn 4-5 cấp đằng sau, Aki Tomoya thiếu chút nữa có nhịn xuống đem máy tính đập xúc động. Cũng cùng lúc này đoạn còn có lửa lớn thanh thiếu niên anime Mascara, The Mail of a Fallen Beast tương đương. Aki Tomoya đang nhìn xong đằng sau, biểu thị thế giới này anime vẫn là do chính mình cứu vớt đi. Bất quá vì ổn thỏa sự tình, do dự một chút, tại lấy ra Gabriel Dropout anime thiết kế đằng sau, Aki Tomoya lần nữa từ bọc đồ của mình bên trong lấy ra một cái mới anime thiết kế. Cái này anime thiết kế tên là 5cm trên giây. Nếu như nói Gabriel Dropout chỉ là Aki Tomoya đưa cho Kato Megumi một người nhìn anime, như vậy 5cm trên giây chính là Aki Tomoya hướng anime chế tác tiến công kèn lệnh, hoặc là nói là thăm dò. Aki Tomoya tin tưởng nếu như tìm tới người thích hợp, 5cm trên giây, Kotonoha no Nowa, Your Name, ba cái anime điện ảnh liên kích nhất định có thể viện trợ hắn thu hoạch được rất cao thanh danh. Bộ dạng này, đối với hắn ngày sau tiến quân anime nghề không hề nghi ngờ chính là một cái cường lực viện trợ. Nhưng là hiện tại, nếu quả như thật như là Mitaka Jin nói như vậy từ, mình lúc này cần có nhất làm chính là đả động người trước mắt. Như vậy ở thời điểm này, chính mình liền có thể mượn nhờ bọn hắn tiến quân anime giới. Hơn nữa trong tương lai, có lẽ còn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo thành một cái lấy chính mình làm chủ anime phòng làm việc hay là công ty. Đang nhìn xong Gabriel Dropout cái này thiết kế thời điểm, Mitaka Jin biểu lộ nếu như nói là cảm thấy kinh ngạc. Như vậy 5cm trên giây thiết kế triệt để hắn đã nhận ra người trước mắt tài năng. Loại này mới có thể hoặc là nói là cảm giác bất lực. Hắn cảm thụ qua rất nhiều lần. Tại nguyên bản Sakura Show bên trong Rihunosuke cường đại lập trình năng lực, Misaki anime chế tác, tại tăng thêm Masiro vẽ, loại kia không thuộc về nhân gian tài năng. Lúc này ở trong lòng của hắn, Aki Tomoya văn học sáng tác năng lực cũng chậm chậm nổi lên. Mặc dù được đọc qua ngài trước tác, biết tài năng của ngài cường đại, nhưng là tại hạ lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tài năng của ngài sẽ như thế cường đại. Ngài chê cười, chỉ là chợt có đoạt được mà thôi. Nghe được Mitaka Jin đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Dù sao mình mới có thể nhiều nhất xem như người bình thường, không đảm đương nổi dáng vẻ như vậy tán thưởng, có thể xứng đáng những thứ này tiếng tăm người tại một tinh cầu khác bên trong. Chính mình nhiều nhất xem như một cái công nhân bốc vác. Ta tin tưởng ngài cùng Misaki nhất định sẽ ở chung 10 phần vui sướng. Phía dưới chúng ta có thể tâm tình một cái về sau hợp tác tương quan sự nghi. Nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi nói nghiêm túc. Cái này, trước không vội, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Aki Tomoya bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xin hỏi, mặc dù không biết là vấn đề gì nhưng là Mitaka Jin vẫn là mở miệng nói. Ngài nhận biết một cái tên là Kanda Sorata người sao? Đúng vậy, lúc này, tại vừa vặn đang nói chuyện phiếm, Aki Tomoya chậm rãi nghĩ đến người trước mắt thân phận.